Liên minh chi thần, chương 7, lôi kiếp cửu long nhập thể, gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã khá lâu kể từ khi hắn biết được mình xuyên không đến nơi này, trên một tảng đá khá to và bằng phẳng là một thân ảnh thiếu niên, khuôn mặt có phần anh tuấn nhưng giờ đây khuôn mặt đó vẫn hiện lên sự khó tin vô cùng, thế yếu nào mà lại xuyên việt được chứ? Hắn ngồi đó thỉnh thoảng lại phát ra những thanh âm ngạc nhiên, hắn cũng là người từng đọc vài truyện xuyên không cùng với cũng xem vài bộ phim về đề tài đó, nhưng cũng chỉ là trong phim mà thôi, thế quái nào mà bây giờ lại phát sinh trên người hắn chứ? Đậu Phong, ông đùa tôi à? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời khẽ lẩm bẩm. Quả thực là trêu người mà. Xuyên không, cái đệch mợ tại sao lại là ta cơ chứ? Ta còn chưa có vợ, còn chưa trở thành một tỷ phú mà tại sao lại đưa ta đến chỗ này chứ? Hắn khẽ lẩm bẩm, nghĩ lại chỗ cũ, hắn vẫn là người nổi tiếng, được cộng đồng mạng săn đón, còn được ở cùng với một người con gái xinh đẹp nữa. Còn bây giờ thì mất hết rồi, mà xuyên rồi thì cũng cho ta biết là đây là chỗ quái nào thế? Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời nói, đệch mợ mày, ngồi lâu không biết là bị đưa đến chỗ nào, hắn lại giơ ngón giữa lên trời chửi thề. Phá đồ thằng chó chửi ta, để ta cho mi biết thế nào là bị sét đánh. Hắn đang ngồi thẫn thờ thì một thanh âm từ trên trời vọng xuống khiến hắn phụt máu mồm. Chả nhẽ biết nói chuyện, đậu xanh thằng khốn nạn chửi bố nãy giờ, xem chiêu. Từ trên trời lại vọng lại một thanh âm mang vẻ tức giận. Hắn đang không hiểu là ai nói chuyện với mình thì trên trời mây đen đã dần tụ lại rồi, những tia chớp thỉnh thoảng lại xẹt ngang qua bầu trời, hình ảnh đó càng trở nên đáng sợ. Thật à, đậu xanh chạy. Nhìn khung cảnh trên bầu trời khiến hắn há hốc mồm, chả nhẽ có lôi kiếp thật, đùa chứ, hắn vừa xuyên không qua lại phải gặp cảnh tượng như vậy, hắn chỉ biết co chân lên mà chạy thôi. Đùa, chạy đâu cho hết nắng, chết đi thằng khốn nạn. Thanh âm từ trên trời lại vọng xuống. Đậu má, sao chơi lầy vậy, mới chửi vài câu thôi mà cần gì như vậy, có gì xuống đây anh mời chú trà đá thế nào? Hắn vừa chạy vừa nhìn lên trên trời nói, chết đi, bắt đầu từng tia lôi kiếp dần hội tụ thành hình bắt đầu đánh xuống mặt đất. Ở một chỗ khác trên một cái đình viện khá xa hoa. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão già râu và tóc đều đã trắng xóa. Lão già nhìn lên trời chứng kiến dị tương nhíu mày nói. Sao lại có thể phát sinh ra lôi kiếp đáng sợ như vậy, chả nhẽ có cường giả nào đang đột phá. Không thể nào, quanh đây không thể nào có cường giả như vậy được, chả nhẽ từ nơi khác. Không phải cường giả như vậy đến cái vùng đất mà chó cũng éo thèm ỉa này làm gì. Chả lẽ có dị bảo. Nhanh, truyền lệnh xuống, tập hợp tất cả cường giả trong tông đến chỗ đó, không thể để mấy lão già kia đến trước, nhanh. Ông lão vội quay đầu lại ra lệnh, lập tức trong tông môn bị một phen bất ngờ. Cùng vào lúc đó, trên một ngọn núi có hai người, một tên trung niên và một lão già râu cá chê, cả hai cùng nhìn lên trời nói. Có dị bảo hiện thế, nhanh tập hợp người đến đó, không để mấy lão trời đánh kia đến trước. Lão già râu cá chê quay sang nói với tên trung niên đứng đằng sau. Vâng trưởng lão, hắn cúi đầu với lão già rồi nhanh chóng biến mất, dị bảo hiện thế, nếu như tới tay có thể để ta đột phá bước cuối cùng kia, đến lúc đó vùng đất này sẽ mình ta bá chủ. Ha ha, lão già giơ hai tay lên trời cuồng tiếu nói, gocchuyenaudio.com, dị tượng phát sinh kéo theo khắp nơi rực một phen ngạc nhiên, nhiều người cũng cho rằng đó là có dị bảo xuất thế nên cũng kéo nhau đến đó, biết đâu lại kiếm được chén canh. Tất cả tán tu cũng bắt đầu đi đến nơi đó. Ở một nơi trong rừng, một thân ảnh nữ tử áo đen đang di chuyển trên những thân cây cũng nhìn lên trên trời khẽ nhíu mày. Chả nhẽ có cái gì đó muốn hiện thế, không đúng, hướng đó chính là hướng nàng ta chỉ, hay là hắn. Nàng nhìn về phía phát sinh dị tượng nói, nếu như đúng theo như nàng ta nói thì nơi đó sẽ là nơi xuất hiện khế chủ của nàng. Nàng cũng tăng tốc độ di chuyển của mình lên. Lại nói đến TC, hắn không ngờ dị tượng mà hắn vô tình đưa đến lại tạo ra một động tĩnh lớn như vậy cho chỗ này, lúc này hắn đang co chân lên mà chạy để tránh lôi kiếp. Đậu xanh chơi thật à, hắn lúc này đã khóc ra nước mắt rồi, thế mà hắn lại bị lôi kiếp đánh thật. Chết đi, dám chửi thề với ta, chê trời lại vọng xuống một thanh âm khiến hắn tức đến hộc máu rồi. Tia lôi kiếp đầu tiên bắt đầu đánh xuống, dòng điện to như cái cột đình bắt đầu lao xuống, khí tức hủy diệt hết thảy bắt đầu tràn ngập xuống, những động vật nhỏ hay kể cả vương giả trong khu rừng này cũng rụt đầu trốn vào trong hang, tránh đi trời phạt. Tia lôi kiếp đầu tiên đuổi theo TC đang chạy trên mặt đất. Ầm, một tiếng nổ vang khiến lòng người run sợ TC, hắn quay đầu lại nhìn cái hố to tướng đằng sau mà hốt hoảng, trước đó may mà hắn chạy nhanh không là bị bổ trúng rồi, nhìn tia lôi kiếp mà hắn cảm thấy tê ra đầu. Lôi kiếp éo gì mà to thế, hắn cùng chả có dừng lại nghĩ ngợi, lại bắt đầu co chân lên chạy. Từng tia lôi kiếp một như tia đầu tiên bắt đầu đánh xuống, may mà hắn di chuyển nhanh không là vài lần bị đánh trúng rồi, trước có một tia đánh xuống, hắn nhanh chóng chạy đến một thân cây to như chưa bao giờ hắn nhìn thấy cái cây nào to đến thế. Tia lôi kiếp DS1 DSBDV đánh vào khiến cái cây to đùng đó bị đánh thành phấn vụn, nhìn cảnh tượng đó chút nữa hắn muốn xỉu rồi. Dần dần 8 tia lôi kiếp đánh xuống, may mà hắn chạy nhanh với biết cách né tránh hay kiếm gì đó che chắn cho mình, may thay thoát được. Đậu xanh mi thế mày tránh được hết số người hên đấy, nhưng thử tránh cái cuối cùng này xem nào. Trên trời vọng lại thanh âm tức giận nói. TC hắn cũng hơi dừng lại nhìn lên trời thì một cảnh tượng kinh khủng ập vào mắt hắn, 8 đạo lôi kiếp dần dần thành hình rồi hợp lại với nhau tạo ra một cái khủng bố lôi kiếp, nhìn cái tia lôi kiếp đó hắn chả muốn làm gì nữa rồi. Éo gì mà to thế, lần này xong rồi. Hắn nhìn lên trời nở nụ cười khổ, tia lôi kiếp kia mà đánh xuống có khi hủy diệt luôn cả chỗ này ấy chứ. Một lát tia lôi kiếp khủng bố cuối cùng đánh xuống, nhìn nó hắn cũng chả buồn làm gì nữa, có khi chết lại được về lại trái đất của mình thì ngon. Đạo lôi kiếp cuối cùng từ trên trời đánh xuống, mang theo sứ nóng kinh khủng và khí tức hủy diệt hết thảy, chưa đánh xuống đất mà các cây cối xung quanh đã bị thiêu cháy rồi. Đang ngồi chờ chết như hắn thì từ trong đầu cái hộp có khắc 9 con rồng đó bắt đầu phát ra ánh sáng, từ từ thoát ra khỏi cơ thể của hắn rồi bay lên thẳng hướng với đạo lôi kiếp đang đánh xuống, nhìn cảnh tượng đó khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cái thiếu bé tí đó mà có thể chống lại đạo lôi kiếp khủng bố thế kia sao, hắn chỉ nở nụ cười khổ. Nhưng sau đó cảnh tượng khiến hắn há hốc mồm, làm sao có thể như thế được, gocchuyenaudio.com. Nhìn cái hộp gỗ đó hắn tưởng là kiểu gì cũng bị thiêu rụi, nhưng không ngờ khi hai thứ chạm vào nhau, đạo lôi kiếp khủng bố kia thế mà lại bị hút vào trong cái hộp mà cái hộp vẫn không có vấn đề gì, vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ. Tách, thanh âm như có cái gì vỡ ra khiến cho hắn để ý, chỉ thấy cái hộp mà hắn không tài nào mở được bây giờ đang dần dần tách ra, ánh hào quang cùng khí tức hủy thiên diệt đó trong đó bắt đầu tràn ra ngoài khiến cho linh hồn của hắn cảm thấy như đang đối mặt với tử thần vậy. Đó là cái gì? Hắn cố gắng trấn tĩnh mình, đôi mắt cố gắng nhìn, chỉ thấy trông bay ra 9 vệt sáng, một lát sau nhìn cảnh tượng trước mắt hắn có cảm giác như tròng mắt lồi ra ngoài rồi. 9 con rồng, thế éo nào? Nhìn 9 vệt sáng lao ra ngoài rồi dần dần hiện thành 9 con cửu trảo thần long, to lớn vô cùng dương nanh múa vuốt trên không, nhìn trần ngậy thần uy. Là hắn sao? Người được lão giả đó nói. Một con rồng phát ra thanh âm con người nói. Có vẻ là hắn, nhưng nhìn thì thấy hơi xấu xí, gương mặt không có đẹp trai bằng ta. Mấy con rồng bay lượn trên không trung phát ra thanh âm con người nói với nhau. Còn TC hắn lúc này bị dọa cho sợ rồi, rồng thật là rộng, còn biết nói tiếng người nữa, ếu thể tin nổi. Ê chàng trai, ngạc nhiên lắm sao? Một con rồng để ý tới hắn nói. Tại sao lại có rồng trên đời chứ? Hắn cũng bị thanh âm đó đánh tỉnh, nhìn lên nói. Chúng là long tộc đứng đầu trong các loại yêu thú. Ồ thế sao, phắc thế các ngươi ở đây làm gì? Hắn lại hỏi, mấy con rồng này xuất hiện ở đây làm gì? Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một con rồng lên tiếng, các ngươi như vậy, ta như vậy, giúp kiểu gì? Hắn ngạc nhiên nói, mấy tên này như vậy còn không làm được chứ nói gì đến hắn. Bây giờ chưa cần, chỉ cần sau này thôi. Con rồng lại lên tiếng, thế sao, sau này thì giúp kiểu gì, ta chỉ là người trói gà không chặt thì giúp kiểu gì? Hắn trả lời, ha ha, có chúng ta giúp ngươi, không lo gì sau này không làm được. Con rồng lên tiếng, ồ, giúp ta, giúp cái gì? Hắn ngạc nhiên hỏi, ha ha, rồi khác biết, mấy con rồng khác cũng lên tiếng. Chỉ thấy một lát sau 9 con rồng cùng nhau bay xung quanh hắn rồi từ từ từng con một nhập vào cơ thể của hắn. Cặp mắt của hắn lúc nào lồi ra rồi? Thế yếu nào, cách chương.